Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 6: Thay quần áo. Khi Vệ Liễm tỉnh lại thì nắng ban mai đã lấp ló. Tối qua Vệ Liễm giả vờ bất tỉnh, Tần Vương rất nhạy bén, nếu tiếp tục diễn y sợ sẽ lộ sơ hở, cho nên giả bộ ngất xỉu luôn để Tần Vương bế y lên. Hai người ngủ chung giường, mỗi người đắp một chăn riêng. Lúc đầu Vệ Liễm còn âm thầm cảnh giác, nhưng y cũng không phải giả vờ sốt, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, dần dần ngủ quên lúc nào không hay. Sau đó y vừa tỉnh dậy đã đối diện với gương mặt của Tần Vương. Nói thật, mới sáng ngày ra rất dọa người đó. Tần Vương trời sinh thật sự rất tuấn tú, ngũ quan không có gì để soi mói, lông mi dài từng sợi rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu, hình dáng vừa xinh. Vệ Liễm nhìn chăm chú trong chốc lát, cơ việc mở mắt lộ ra một đôi mắt tuyệt đẹp. Vừa mới tỉnh dậy nên giọng hắn vẫn hơi khàn khàn, nhưng đôi mắt phượng hơi nhếch lên cho thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo. Dáng vẻ của cô có hợp ý người không? Vệ Liễm giật cả mình. Sau khi phản ứng lại, y lập tức hất chân ra, cúi đầu quỳ trên giường, giọng hơi sốt sắng. Tần Vương bệ hạ. Cơ Việc lười biếng chống người dậy, tóc đen dài xõa ra sau, dáng vẻ rất quyến rũ. Hắn thích thú quan sát thanh niên đang quỳ trước mặt. Xem ra bây giờ tỉnh thật rồi. Vệ Liễm thấp giọng. Đêm qua Vệ Liễm liệu có mạo phạm? Sao lại không chứ? Ngày hôm qua, y kéo tay áo hắn không buông, ôm hắn gọi nương, còn lau hết nước mắt lên người hắn. 800 năm nữa cũng không có kẻ nào dám làm như vậy với hắn đâu. Cơ Việc không trả lời, trái lại dùng giọng trêu đùa nói. Mạo phạm thì không, ngươi hầu hạ cô rất tốt. Dáng vẻ lúc tỉnh táo của thanh niên thật sự quá nghiêm túc, hoàn toàn khác với vẻ ngốc nghếch đáng yêu tối qua. Cơ Việc đột nhiên sinh ra hứng thú mãnh liệt, muốn chọc y đỏ mặt xem sao. Không ngoài dự đoán, trên mặt Vệ Liễm lộ ra vẻ mờ mịt. Hầu hạ? Cơ Việc cong môi. Đêm qua người sốt hơi cao, chắc là không nhớ rõ. Trên long sàn này, cô đã sủng hạnh ngươi. Vệ Liễm, bà chấm. Nếu không phải y vẫn nhớ rõ ràng đêm qua đã xảy ra những gì, thì suýt nữa đã tin sái cổ rồi. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Tần Vương đúng là số một. Tần Vương đã thích diễn thì Vệ Liễm chịu luôn. Lập tức, Vệ Liễm giả vờ hoảng hốt, hai gò má hơi ửng hồng, có chút luống cuống. Xấu hổ sao? Cơ Việc bất thình lình sáp lại gần, mấy sợi tóc va chạm lên mặt Vệ Liễm, hơi ngứa. Đột nhiên, Vệ Liễm ngước mắt lên, đôi mắt hốt hoảng, muốn nói gì đó. Ngài... Chưa nói xong, đã bị Tần Vương nắm lấy cầm. Đôi mắt phượng hẹp dài của Cơ Việc hiếp lại, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Vệ Liễm, khen ngợi. Đúng là mỹ nhân. Một mỹ nhân như ngươi, đáng lẽ nên ở trong hậu cung, nằm dưới thân đàn ông nhận sủng ái mới đúng. Sở Vương đúng là coi ngọc sáng thành mắt cá, để ngươi phủ bụi nhiều năm trong vương cung như vậy. Nếu cô là hắn, thì đã nếm thử ngươi từ lâu rồi. Những lời nhục nhã tùy tiện thốt ra từ miệng Cơ Việc, từng chữ đều là khinh thường. Ngược lại, Vệ Liễm cảm thấy Cơ Việc nói cũng có lý. Mình đúng là một mỹ nhân, điểm này y hoàn toàn đồng ý. Còn những lời phía sau, y chẳng thèm để bụng một chữ nào. Sở Vương dâm loạn chẳng phải chuyện bí mật gì. Sở Vương háo sắc đã từng cướp vợ của bệ tôi. Cướp được vào hậu cung, lại chán ghét vứt bỏ như giày rách. Tiên Vương nước Sở từng có một vị như phu nhân, vốn phải trở thành Thái Phi, nhưng bị Sở Vương đại nghịch bất đạo phong làm phu nhân. hắn cứ như vậy chiếm lấy phi tử của phụ vương mình. Huynh đệ tặng cơ thiếp cho nhau càng là chuyện thường. Hiện tại Nam Phong thịnh hành, có mấy đại thần, vương tôn thích chơi luyến đồng, chơi chán thì chuyển tặng cho người khác. Sở vương từng nhận một nam sủng từ tay một đại thần. Chơi chán rồi mới biết người này là em trai của một cơ thiếp trong hậu cung. Hai chị em cùng hầu hạ một chồng, có thể coi là chuyện ước ác nổi tiếng chốn vương thất. Các loại quan hệ rắc rối phức tạp, ly kỳ hơn cũng có. Vệ Liễm bình tĩnh quan sát vương cung nước Sở nhiều năm, chuyện gì y cũng biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Y gần như chưa từng gặp kẻ được coi là phụ vương kia, cũng luôn chú ý che giấu dung mạo của mình, bằng không với bản chất không bằng cầm thú của Sở vương, có khi sẽ động đến cả con trai mình. Nói đến cũng nực cười, chỉ khi y sắp đi sứ nước Tần, Sở vương mới chính thức gặp mặt y. Khi Sở vương nhìn thấy dáng vẻ tuyệt sắc của Vệ Liễm, trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ hối hận cùng dâm tà. Vệ Liễm nhìn hắn đầy châm biếm, quân vương ngu muội đến mức này, Sở bại dưới tay Tần là chuyện đương nhiên. Tần vương muốn dùng ngôn từ làm nhục y, lại không biết da mặt Vệ Liễm đã dày như tường thành từ lâu rồi. Nghe xong nội tâm y cũng chẳng hề gợn sóng, thậm chí còn muốn bật cười. Tuy nhiên, Vệ Liễm vẫn phải làm vẻ như da mặt mỏng, vừa nhẫn nhịn vừa thẹn thùng. Tần vương, người đã đến nước Tần thì không còn là công tử Liễm nước Sở, mà là vệ thị quân trong cung của Tần vương ta. Cơ Việt vuốt ve gò má y, nhớ kỹ lấy thân phận của mình, ngươi nên gọi cô là gì? Vệ Liễm cay đắng gọi, bệ hạ. Cơ Việt buông tay ra, tốt lắm. Vệ Liễm lại cúi đầu. Vệ Liễm, người cũng không nên tự xưng như vậy. Vệ Liễm ngẩn người, tự xưng, xưng cái gì cơ? Theo quy củ trong cung nước Tần, vương hậu cùng bốn vị phi và ba vị phu nhân tự xưng là thiếp, còn cơ thì tự xưng là tỳ. Thị quân cùng cấp với cơ thiếp, nhưng y là nam tử, chẳng lẽ muốn y phải xưng là nô sao? Một công tử chảy trong mình dòng máu vương tộc, lại lưu lạc đến cảnh phải làm người hầu sao? Hàng mi đen dài của Vệ Liễm rủ xuống, trông có chút mỏng manh yếu đuối, y đang che giấu sự nguy hiểm trong ánh mắt. Dù thế nào, y cũng không chịu xưng một chữ thấp hèn kia đâu. Vệ Liễm y là người co được giãn được, nhưng cũng có giới hạn của mình. Y bằng lòng quyến rũ Tần vương là để có cuộc sống tốt hơn. Chịu nằm với người hắn, vì dù sao mình cũng được thoải mái, chẳng thiệt thòi gì. Nhưng làm nô, y không muốn. Hơn nữa, nếu thật sự cái gì cũng nghe theo Tần vương, chắc chắn chẳng mấy chốc Tần vương sẽ hết hứng thú với y. Vệ Liễm đắn đo trong chốc lát, rồi kính cẩn nói, thần nhớ rõ. Y tự xưng là thần. Cơ Việt, ồ, một tiếng, âm cuối cao lên. Cô vốn tưởng bình thường người không thú vị bằng tối qua. Cô nghĩ sai rồi. Vệ thị quân, ngươi thật sự là một người rất thú vị. Không biết Cơ Việt đang mỉa mai hay khen ngợi. Gan dạ sáng suốt hơn người. Vệ Liễm đáp, bệ hạ quá khen rồi. Cơ Việt cũng không có ý kiến gì, chỉ cười cười, cũng không so đo chuyện Vệ Liễm xưng hô vượt quá giới hạn. Hắn đứng dậy xuống giường, hai tay dang ngang, thay quần áo cho cô. Đến giờ Tần vương lên triệu rồi, Vệ Liễm im lặng bước xuống giường. Nghỉ ngơi một đêm, sức khỏe y vốn rất tốt, lúc này đã không còn gì đáng ngại. Nhìn thân hình y gầy yếu, mà chiều cao lại không kém Tần vương là bao, y vừa ngoan ngoãn làm theo, vừa tránh nhìn thẳng vào mắt hắn. Trôi phục vừa dày vừa nặng, động tác của Vệ Liễm lúng túng, khó tránh khỏi đôi lần đụng chạm với Tần vương. Chưa từng hầu hạ ai sao? Cơ Việt nhướng mày, Vệ Liễm khẽ lắc đầu. Chưa từng. Y là công tử một nước, không có ai dám bắt y hầu hạ thay quần áo, kể cả những lúc bị bắt nạt tàn nhẫn nhất. Đám hoạn quan tâm lý vặn vẹo, cả gan làm bậy nhưng cũng nhát gan sợ chết. Dám đạp y ngã vào bùn nhưng không dám tùy tiện sai khiến y. Lúc vệ liễm đang cúi đầu cột vạt áo cho Tần Vương, bỗng nhiên hắn nắm lấy tay y. Đôi tay này của vệ lang thật xinh đẹp. Hai chữ vệ lang khiến vệ liễm nổi đầy da gà. Vệ liễm muốn rút tay ra, nhưng Tần Vương lại nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay y, hỏi tiếp. Chỉ là tại sao lại có vết chai này vậy? Vệ liễm khựng lại, giọng thản nhiên. Tùy thần là công tử, nhưng cuộc sống trong vương cung nước Sở cũng không được tốt. Khi đó thường giúp thái giám làm việc đổi lấy chúa thức ăn và ngân lượng. Những vết chai này là do làm việc khi đó mà có. Y nói nửa thật nửa giả. Đúng là y từng gian nan như vậy, thậm chí còn thảm hơn những gì y kể. Y sống khổ sở đến mức phải làm việc thay thái giám, làm sao da thịt có thể non mềm như những con cháu quý tộc khác. Khi còn nhỏ, da thịt lòng bàn tay còn non nớt đã thường xuyên bị trầy rách, máu chảy đầm đìa, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Những kẻ thấp hèn dơ bẩn kia lấy việc làm nhục công tử cao quý làm trò vui, ép y tự xưng là nô, bắt y cúi đầu quỳ xuống. Vệ liễm từng phải bẻ hết kêu ngạo, chịu nhục chui qua háng kẻ khác chỉ vì một miếng ăn. Để sống sót, chỉ khi bị đẩy tới hoàn cảnh tối tăm nguy hiểm nhất mới có thể tôi luyện ý chí vừa cứng rắn, vừa kiên cường, vừa mềm dẻo linh hoạt. Sau đó, đôi tay này cầm kiếm. Thần kiếm nhuốm máu, giết sạch những kẻ từng bắt nạt y. Những kẻ đó chết lặng yên không một tiếng động, cũng không ai biết là do y giết. Người đời đều nói, Tần Sưởng Vương tàn bạo độc ác, nham hiểm, miệng cười mà lòng giấu đau, giết người không chớp mắt. Mà không biết rằng, công tử Liễm, dịu dàng như ngọc, quân tử đứng đắn, cũng giết người không ghê tay. Hết chương 6, chương 7, sát tâm. Cơ Việt cúi xuống, nhìn thanh niên dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt. Hắn đã điều tra vệ liễm, đương nhiên cũng biết y đã trải qua cuộc sống thế nào trong những ngày ở vương cung nước Sở. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một cách nực cười như vậy. Đều là người có thể sống sót qua tranh đấu vương thất, tâm tư của Cơ Việt cũng sâu không lường được. Mỗi người đều có cách tự bảo vệ bản thân. Có người làm việc tàn độc khiến kẻ khác sợ hãi. Có người dùng sự ôn hòa làm mặt nạ ngụy trang. Thật ra dưới lớp vỏ bọc bên ngoài ấy không khác gì nhau. Chỉ là những kẻ thông minh, tàn nhẫn. Sao nước Sở có thể đối xử với người như vậy? Cơ Việt thương tiếc vuốt ve gương mặt dịu ngoan của vệ liễm. Chậm rãi vuốt dọc xuống theo đường nét khuôn mặt. Mỹ nhân như ngươi nên được nâng niu trong lòng bàn tay mới đúng. Tay của Cơ Việt thon dài đẹp mắt, giống như tay của văn sĩ múa bút thành thơ. Chỉ có vệ liễm bị chạm vào mới cảm nhận được chút khô ráp của ngón tay hắn. Đó là đôi bàn tay đã từng kéo cung, cầm kiếm, giết người. Vệ liễm nín thở. Thân thể theo bản năng, cảnh giác cao độ. Bàn tay kia dịu dàng vuốt ve y, giống hệt như yêu thương đối với người trong lòng. Cho đến khi lướt qua cần cổ mảnh khảnh của vệ liễm, năm ngón tay khép dần lại, sau đó bất chợt bóp mạnh cổ họng y. Cái gọi là nâng trong lòng bàn tay, hóa ra lại là như vậy. Người bình thường đúng là không chịu nổi. Á! À! Vệ liễm chỉ kịp rên lên một tiếng, đã bị Cơ Việt bóp cổ, năm ngón tay bỗng siết chặt. Trong nháy mắt đó, vệ liễm đã nghĩ đến ít nhất 3 cách phản kháng. Nhưng y không làm gì cả. Cắn răng kiềm chế phản ứng của bản năng, y mặc kệ. Mặc cho Tần Vương thăm dò mình, y là công tử Liễm tay trói gà không chặt, không phải vệ liễm võ công cao cường. Vệ liễm luôn luôn nhớ kỹ chuyện này. Tần Vương vô cùng đa nghi, sẽ không vì vài lời ngắn ngủi đó mà tin y. Phải dùng cách như vậy để giảm bớt mối nghi ngờ của Tần Vương. Đầu óc vệ liễm còn hết sức tỉnh táo để phân tích, mà sắc mặt đã từ từ trắng bệch. Y vùng vẫy nắm lấy cổ tay Cơ Việt, trong mắt đầy vẻ mờ mịt bối rối, gian nan hỏi: "Thần, thần đã làm sai gì sao?" Cơ Việt mỉm cười: "Cô muốn giết người thì giết thôi, còn cần lý do sao?" "Bạo quân giết người còn cần lý do sao?" "Không cần." Đêm qua hắn đối xử với y dịu dàng quyến luyến, sáng nay cũng có thể trở mặt vô tình, thậm chí còn không cần trở mặt, chỉ tươi cười đối xử tốt với y, tươi cười đưa y vào chỗ chết mà thôi. Đây mới là Tần Vương Cơ Việt. Đồng hồ cát vẫn chảy, từng giây từng phút trôi qua, Cơ Việt vẫn chưa thả tay ra, giống như thật sự muốn giết Vệ Liễm. Vệ Liễm nhiều lần muốn vặn gãy cổ tay của Cơ Việt, nhưng đều kềm chế lại, ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng và bi thương. Một trận đọ sức trong âm thầm. Khi Vệ Liễm tưởng rằng mình sẽ chết trong tay Cơ Việt, một gã cung nhân đột nhiên tiến vào. Bệ hạ, đến giờ vào triều. Ố! Cung nhân vừa thấy cảnh tượng trước mắt, sợ hãi, kêu lên một tiếng, nhưng cũng không dám kêu lớn, chỉ đành nơm nớp lo sợ cúi đầu. Cơ Việt liếc cung nhân một cái, rồi bất ngờ buông tay, ném Vệ Liễm xuống đất. Vệ Liễm lập tức nằm rạp trên mặt đất hò sặc sụa, hít thở dồn dập, vết hằn trên cổ rất sâu. Thanh niên áo trắng ngã xuống đất, chưa hết sợ hãi mà vỗ lấy ngực, tóc đen lộn xộn xõa tung, cảnh tượng xót xa động lòng người, ngay cả cung nhân nghe thấy cũng có chút không đành lòng. Người đẹp như ngươi không nhiều lắm, cô không nỡ giết. Cơ Việt ngồi xổm trước mặt y, khẽ thở dài. Thế nhưng cô cũng không thể giữ tai họa ngầm bên cạnh. Vệ Liễm vẫn thở hổn hển, giọng yếu ớt. Phải làm sao, bệ hạ mới chịu tin thần. Cơ Việt đổ ra một viên thuốc từ trong bình ngọc nhỏ. Người nuốt cái này, cô sẽ tin. Vệ Liễm nhìn chằm chằm viên thuốc nhỏ kia, môi khẽ mím lại. Yên tâm, độc này không chết ngay được. Cơ Việt thản nhiên nói. Đây là độc mà vương thất dùng để khống chế ám vệ. Chỉ cần định kỳ uống thuốc giải, sẽ không sao hết. Mà thuốc giải này chỉ có mình cô có. Nếu cô chết, ngươi sẽ chết còn đau đớn hơn cả cô. Ngươi phải biết trong thiên hạ này, kẻ muốn giết chết cô nhiều không đếm xuể. Đương nhiên phải có thủ đoạn của mình mới có thể cho kẻ khác đến gần. Mắt phượng của Cơ Việt khẽ nhếch lên, lờ đãng lộ ra chút ngoan độc. Cô chỉ tin mạng người, không tin lòng người. Vệ Liễm nhìn xuống, cầm lấy viên thuốc độc, không hề do dự, nuốt xuống. Cơ Việt thấy y nuốt vào, cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng. Tốt lắm. Cơ Việt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Đêm qua ngươi bệnh nặng, cô vẫn chưa chạm vào ngươi. Cao Ngọc Dung để trên đầu giường, vẫn còn một ít, bôi nó lên cổ là được. Sau khi cô bãi triều, không muốn nhìn thấy dấu vết này. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Cung nhân vội vàng đuổi theo, còn lén lút nhìn về hướng Vệ Liễm, vô cùng kinh ngạc. Hôm qua, Lý Công Công hầu hạ thân cận bệ hạ nhất phải chịu 30 roi, lúc này còn nằm bệt trên giường không dậy nổi, nên nhiệm vụ hôm nay mới giao cho hắn. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh bệ hạ muốn bóp chết Vệ thị quân mới vừa được bế về hôm qua. Thiên tử giận dữ, vạn người mất mạng, cung nhân cũng đang sợ đầu mình cũng phải rơi xuống đất. Ai ngờ Vệ thị quân trong nháy mắt đã lấy được lòng bệ hạ. Thủ đoạn quả thật không tầm thường. Đương nhiên, cung nhân đứng cách khá xa, không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Nếu biết Vệ Liễm phải chấp nhận bị khống chế lâu dài để đổi lấy bình an trước mắt, sợ rằng không còn cảm thấy y may mắn nữa. Tân Vương và cung nhân đi rồi, Vệ Liễm ngồi trên mặt đất thêm một lát, xác định trong tẩm điện không còn ai khác, kể cả ám vệ núp trong bóng tối, mới thản nhiên đứng dậy. Y ngồi lên giường, lấy chút thuốc mỡ bôi lên vết hồng trên cổ, ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng mà đầy mỉa mai. Tần Vương quả thật rất đa nghi, vệ liễm ghét nhất bị người khác khống chế trong lòng bàn tay. Bây giờ còn ảnh hưởng đến tự do hoàn toàn sau này của y, đúng là vô cùng chán ghét. Hiệu quả của Cao Ngọc Dung vô cùng tốt, vết cổ trên vệ liễm từng chút nhạt đi. Ý định giết người lại càng thêm mãnh liệt. Y vốn không có ý định ám sát Tần Vương. Trên thực tế, trước khi đi đánh nước Tần, lúc triệu kiến y, Sở Vương đã từng đưa ra yêu cầu này. Lần cuối vệ liễm nhìn thấy Sở Vương, đúng là lần đầu tiên y có ấn tượng về phụ thân. Còn trong quá khứ, y thật sự không nhớ rõ, cũng đâu phải người quan trọng gì. Sở Vương hiển nhiên cũng chưa từng quan tâm đứa con trai thứ bảy này, lúc nhìn thấy vệ liễm còn ngỡ thần tiên trên trời. Công tử Vương thất ai ai cũng có vẻ ngoài không tầm thường, mà vệ liễm lại xuất sắc nhất trong số đó. Chưa nói đến dung mạo tuyệt đẹp kia, chỉ dựa vào khí chất như ngọc được mài giũa của y, cả Lương Thành không ai có thể bì kịp. Đáng tiếc, giờ hối hận cũng đã muộn, công tử Liễm sẽ bị đưa sang nước Tần. Sở Vương dù tiếc nuối, nhưng vẫn muốn ép hết chút giá trị cuối cùng của vệ liễm. Cô muốn còn ám sát Tần Vương. Vệ liễm chỉ nói, nhi thần không biết võ công, làm sao ám sát được. Thật ra y biết, võ công còn cực cao, nhưng chuyện này Sở Vương không biết. Con ta đẹp như vậy, chỉ cần quyến rũ Tần Vương trên giường, khiến hắn thần hồn điên đảo, con sợ không tìm được cơ hội giết sao? Sở Vương nói như chuyện đương nhiên. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ xưa đến nay đều là vậy. Vệ liễm bình tĩnh nói. Nhưng phụ vương, như vậy nhi thần sẽ phải chết. Chưa nói có giết được Tần Vương hay không. Một khi đã ra tay, nếu thành công, y chạy không thoát khỏi sự bao vây của quân Tần. Nếu thất bại, chẳng biết y sẽ bị Tần Vương xử tử bằng cực hình tàn khốc nào. Sở Vương vốn không hề lo cho sống chết của y. Sở Vương làm vẻ tiếc thương nhìn y. Liễm Nhi, con xả thân vì nước, cả đại sở ta đều sẽ ghi nhớ công lao của con. Vệ liễm bình tĩnh nhìn hắn, một lát sau, y cong môi cười giễu cợt. Phụ vương đúng là tính toán hay lắm, đáng tiếc, Tần Vương không phải ngươi, sẽ không chết trên giường một nam nhân hay nữ tử nào đâu. Sở Vương không tin nổi, giận tím mặt. Hỗn xược! Vệ liễm chăm chọc hắn. Tổ tiên bao đời dốc lòng xây dựng đất nước mới có nước Sở hùng mạnh hôm nay. Mà ngươi ngu ngốc háo sắc, xa tiền tài, thân nịnh thần. Vì kiên kỵ hộ quốc tướng quân, công cao ác chủ, mà tru diệt cả nhà Trung Thần. Đến khi hai nước sao chiến, nước Sở không có người trấn giữ, bị đánh tới tận cửa. Ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện dùng mỹ nhân kế, đưa con trai lên giường người ta. Vậy bang, với nước, nhà ngươi đều không có bất kỳ đóng góp gì. Vậy mà cũng xứng đảm nhiệm vị trí người đứng đầu một nước hay sao? Sở Vương giận run người. Đồ bất hiếu! Sao ngươi dám gọi thẳng tên cô? Người đâu? Mang tên súc sinh này xuống! Chém đầu hay lăng trì? Vệ liễm không hề sợ hãi mà còn cười. Phụ vương, người nghĩ cho kỹ. Ta chết, người định đưa đứa con nào lên giường Tần Vương đây? Sở Vương im lặng. Sau đó, vệ liễm bị đưa tới nước Tần làm con tin. Từ đâu y đã chuẩn bị tâm lý đền nợ nước. Không phải vì đám vương thất thối nát kia, mà vì sự thái bình tạm thời của thiên hạ. Y cũng không nghĩ tới chuyện giết Tần Vương. Tần Vương tàn bạo có liên quan gì đến y đâu. Chí ít mọi quyết sách chính trị Tần Vương đưa ra đều có lợi cho dân cho nước. Trên đường vệ liễm đi tới nước Tần, y thấy quận huyện nước Tần sầm uất, giàu có, sung túc. Trăm họ an cư lạc nghiệp, đều ca ngợi Tần Vương là minh quân. Hắn là diêm vương của sáu nước, nhưng là thần linh của nước Tần. Nếu như thiên hạ phân tách lâu, tất phải họp lại, vậy để Tần Vương đảm nhiệm vị trí trên vạn người này thì có sao? Vệ liễm là người rất lý trí. Chỉ là y mới tiếp xúc với Tần Vương chưa quá 20 canh giờ, đã vừa bị phạt quỳ, vừa bị bóp cổ, còn bị ép uống thuốc độc. Thật xin lỗi, bây giờ y muốn làm thịt tên hoàng đế chó má này. Hết chương 7. Chương 8. Dò hỏi. Vệ liễm tự bôi thuốc được một nửa, thì một cung nữ bê khay tiến vào. Y ngước mắt nhìn, cung nữ dừng bước, gò má hơi ửng hồng. Nàng khuỵu gối cúi đầu, nói, công tử, đây là quần áo bệ hạ lệnh nô tỳ đưa đến cho người, mời người mặc vào đi ạ. Cung nữ đỏ mặt cúi đầu, thầm nghĩ, công tử liễm thật đẹp. Thanh niên ngồi trên giường nhỏ, tóc đen xõa ra, áo trắng xốc xếch mở rộng, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế hõm sâu. Vết đỏ nhạt màu vắt ngang qua hầu kết, trông càng quyến rũ mê người. Khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái tuyệt trần, nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước ấy, ai cũng không thể tránh khỏi mặt đỏ tim đêm. Bệ hạ cũng rất đẹp, nhưng không ai dám nhìn thẳng mặt quân vương. Còn vị công tử liễm nước sở này, vừa nhìn đã biết là một quân tử dịu dàng từ trong xương. Sự lạnh lẽo trong mắt vệ liễm nhanh chóng rút đi, ôn hòa nói. Làm phiền rồi. Cung nữ vội vàng nói, là bổn phận của nô tỳ, công tử không cần khách sáo. Vệ liễm gật đầu, cầm lấy quần áo trên khay. Cung nữ dò hỏi, công tử có cần nô tỳ hầu hạ không? Vệ liễm lắc đầu. Cung nữ lặng lặng đứng một bên. Về phương diện ăn mặc, Tần Vương đúng là không hề keo kiệt với y. Bên trong là trường sam với một màu trắng thuần khiết. Áo khoác lông cáo tuyết dày dặn, giữ ấm mà không hề cồng kềnh, làm nổi bật dáng người cao ráo của vệ liễm. Thay xong quần áo, vệ liễm ngồi trước gương đồng, cầm lược chải tóc. Y vẫn chưa cập quan, nên chỉ dùng một cây trâm ngọc qua loa tạo một búi tóc sau đầu. Còn lại để buông thõng đến thắt lưng. Nam tử vốn đã đẹp tuyệt trần, da trắng hơn tuyết. Giờ y ăn mặc chỉnh tề lập tức khiến cung nữ đứng chờ một bên, nhìn đến ngay người. Công tử thật là đẹp. Châu Thúy không nhịn được cảm thán một lần nữa. Vẻ đẹp của vệ liễm vừa nhìn đã khiến người khác kinh ngạc. Sau đó càng nhìn lại càng thấy bị thu hút. Vệ liễm cười nhẹ. Ta là thị quân của Tần Vương, chớ nên gọi ta là công tử, để bệ hạ nghe thấy sẽ không tốt cho cô. Châu Thúy hoảng hốt, bây giờ mới phát hiện vừa rồi, mình không kềm lòng được, đã nói ra suy nghĩ trong đầu. Đây đã có thể coi là thất lễ, công tử liễm không những không trách tội, còn nhắc nhở nàng đổi cách xưng hô, tránh bị bệ hạ trách phạt. Công tử đúng là người tốt. Hảo cảm của Châu Thúy với vệ liễm đột nhiên tăng lên không ít. Nàng càng thấy đồng tình cho tình cảnh của y hơn. Một vị quân tử khiêm tốn mang tấm lòng bao dung như vậy nhưng lại phải làm nam sủng của bệ hạ. Đúng là quá thê thảm. Vệ liễm nhìn thấy vẻ không đành lòng trên gương mặt Châu Thúy, khẽ thu hết vào tầm mắt. Không đành lòng cũng tốt, cung nữ này chắc hẳn thường hầu hạ trong dưỡng tâm điện, hẳn sẽ hiểu biết ít nhiều về Tần Vương. Hiện tại bản thân không biết gì về Tần Vương, y cần cậy thông tin từ miệng các cung nhân mới dễ quyết định bước tiếp theo nên đi thế nào. Ở trong cung của Tần Vương, vệ liễm chỉ là người ngoài. Nếu y tùy tiện dò hỏi, đối phương nhất định sẽ không nói nhiều. Hơn nữa, y giờ còn nghèo rớt mồng tơi, tất cả những thứ từ nước sở mang tới đều thuộc về nước Tần. Nói ra thật ngại quá, không thể dùng tiền tài để đút lót được. Chỉ có thể đánh đòn tâm lý thôi. Bây giờ phải dùng 2-3 câu để khiến nữ tử mềm lòng, mới dễ dò hỏi nghe ngóng tin tức mà bản thân muốn biết. Cô tên gì? Vệ liễm dịu dàng hỏi. Tai Châu Thúy hơi nóng lên. Nô tỳ tên là Châu Thúy. Đương nhiên, nàng không có tâm tư nào khác với công tử liễm, nhưng trên đời có ai không thích thưởng thức cái đẹp chứ? Sao có thể từ chối câu hỏi của mỹ nhân được? Cô là cung nữ trong dưỡng tâm điện, có hiểu bệ hạ không? Vệ liễm lại hỏi. Chuyện này... Liên quan đến Tần Vương, Châu Thúy có hơi do dự, không dám tùy tiện tiết lộ. Các nàng là nô tỳ, nào dám cả gan bàn luận về chuyện của chủ nhân? Đặc biệt, bệ hạ còn là một bạo quân. Vệ Liễm thấy thế, cụp mắt, lộ ra một chút bi thương. Ta là nam nhi, cũng từng ôm chí lớn, một lòng vì dân. Không ngờ lại phải vào vương cung nước Tần. Y miễn cưỡng cười. Ta cũng đã chấp nhận số phận, không hề có ý nghĩ gì khác. Nay chỉ muốn hầu hạ quân vương thật tốt, để được sống cuộc đời yên ổn. Vệ Liễm mới đến, không biết tính tình của bệ hạ, sợ sẽ chọc giận Long Nhan. Ta chết là chuyện nhỏ, nếu khiến bệ hạ giận cá chém thớt lên các cô, ta sống dưới suối vàng, khó mà an lòng. Lòng Châu Thúy run lên, cảm thấy người trước mắt đúng là một vị công tử tuấn tú dịu dàng, đẹp đẽ như ngọc, phong thái có một không hai trên đời. Người như vậy vốn không nên rơi đến bước đường này, sao nàng có thể nhẫn tâm nhìn người này vật lộn trong gian khổ chứ? Lúc này, Châu Thúy mới nói ra những gì bản thân biết. Công tử, vệ thị quân, nô tỳ đã hầu hạ ở dưỡng tâm điện 3 năm, có biết một hai thói quen của bệ hạ. Bệ hạ rất kén ăn, thích ăn nhất là sủi cảo nhân tôm nõn, không ăn hành, gừng, tỏi, hạt tiêu. Bệ hạ không thích màu tím, vì tiên thái hậu thích nhất mặc đồ màu tím. Vệ Liễm nghe và nhớ kỹ từng thứ Tần Vương kiên kỵ và yêu thích. Cuối cùng, y chắp hai tay, nói: Cảm ơn Châu Thúy cô nương, Vệ Liễm vô cùng cảm kích. Chỉ là chút việc nhỏ thôi, vệ thị quân đừng làm nô tỳ tổn thọ. Châu Thúy vội vã nghiêng người tránh cái hành lễ của y, lại cúi người. Lúc này chắc bệ hạ đã bãi triều, sắp hồi cung, nô tỳ xin cáo lui. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, sau này nếu vệ thị quân có gì cần, có thể căn dặn nô tỳ. Vệ Liễm sờ cằm, nói cảm ơn. Sau khi Châu Thúy ra ngoài, Vệ Liễm không nhanh không chậm ngồi trở lại giường, bôi nốt phần thuốc mỡ còn lại. Đến khi vết đỏ trên cổ đã nhạt gần như không thấy, bóng dáng của Tần Vương cũng xuất hiện ở cửa cung. Vệ Liễm đặt thuốc xuống, đứng dậy hành lễ. Bệ hạ! Cơ Việt quét mắt, nhìn lên cổ Vệ Liễm, thấy không còn vết thương, mới đáp lại. Ừ. Vệ Liễm đứng dậy, nhìn gương mặt không cảm xúc của Cơ Việt. Hình như tâm trạng của bệ hạ không tốt. Cơ Việt không nói rõ đúng hay sai. Sao? Ngươi cũng muốn học suy đoán tâm tư của cô. Vết xe đổ của một người dám cả gan vọng tưởng suy đoán thánh ý còn sờ sờ ra đó. Lý Phúc Toàn lúc này còn đang nằm trên giường không dậy nổi, chính là ví dụ. Lý Phúc Toàn hầu hạ bên người Tần Vương từ nhỏ còn lãnh 30 đôi. Vệ Liễm chỉ mới quen biết hắn một ngày, dựa vào đâu mà nghĩ y sẽ là ngoại lệ. Vệ Liễm cụp mắt, thần không dám. Y bình thản nói, chỉ là thái độ không vui viết rõ trên mặt bệ hạ. Cho dù thần không đoán tâm tư ngài, cũng có thể nhìn ra được. Cơ Việc cởi bỏ triều phục nặng nề, vẻ đẹp của hắn nhờ khoác áo đen dài thêu rồng vàng mà càng nổi thêm mấy phần yêu nghiệt. Gương mặt này thậm chí có thể coi là xinh đẹp, chỉ là bị sự uy nghiêm lạnh lùng đè ép xuống. Bỏ qua thành kiến và sát ý, Tần Vương cũng là một mỹ nam hiếm thấy. Cơ Việc quay đầu nhìn Vệ Liễm, khóe môi hơi nhếch lên. Trên mặt cô viết gì? Tâm tư Tần Vương khó đoán, khi hắn cười không nhất định là vui vẻ, mà có thể đang tức giận. Giọng hắn dịu dàng không chắc là tâm trạng tốt, cũng có thể đang muốn giết người. Cung nhân hầu hạ hắn nhiều năm đều biết điều này, cho đến giờ không một ai hiểu rõ rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Vệ Liễm đang định nói tiếp, Cơ Việc đã lạnh nhạt nói. Nếu người nói sai, thì cô lấy lưỡi của ngươi thưởng cho chó ngao cô nuôi. Vệ Liễm, ba chấm. Tần Vương rốt cuộc có chấp niệm gì với cái lưỡi của y vậy? Hết chương 8. Chương 9. Chuyển cung. Vệ Liễm, xin bệ hạ đừng trị tội thần cả gan bàn luận chuyện triều chính. Cơ Việc, cô cho phép. Lúc này Vệ Liễm mới nói. Bệ hạ vừa bãi triều, khiến ngài không vui hẳn là chuyện các đại thần dân tấu trong triều hôm nay. Theo thần biết, triều đình nước Tần từ trên xuống dưới từng vô cùng thối nát, mua quan bán tước, bách tính ai oán dậy đất trời, dân chúng lầm than. Từ khi bệ hạ lên ngôi đến nay, trừng trị gian thần, tiến hành cải cách, xử lý sâu mọt địa phương, nghiêm cấm hành vi tư lợi mà làm chuyện vi phạm quốc pháp mới có cảnh quốc thái dân an. Thiên hạ thái bình hôm nay là một vị minh quân. Cơ Việt không rõ vui hay giận. Vậy thì quân ở nước Sở, vậy mà hiểu rõ nước Tần ta như lòng bàn tay. Vệ Liễm hành lễ, bệ hạ vang danh gần xa, người trong sáu nước không ai không biết. Vang danh gần xa. Cơ Việt cười như không cười. Không phải là tiếng xấu lan truyền à. Cô còn nghe nói, ở nước Sở, ngay cả đám trẻ 3 tuổi bên đường cũng dám nắm tay vòng tròn, hát bài đồng dao, tần bài bởi Sở, sưởng chết hạ màn. Vậy thị quân, người đàn chế nhạo cô sao? Vệ Liễm lập tức quỳ xuống, thần không dám. Thần chỉ nghĩ, bệ hạ là minh quân, trong xử lý việc nước không có chỗ để lên án, vậy lần này ắt hẳn là việc riêng. Vệ Liễm bình tĩnh nói, việc nhà quân vương cũng là việc nước, bệ hạ năm nay đã quá 20. Hậu cung lại chưa lập hậu nạp phi, dưới gối chưa có con nói giỏi, chắc hẳn triều thần ý kiến đã lâu. Trước kia, bệ hạ có thể đè việc này xuống, mà đêm qua, bệ hạ mang thần về tẩm cung, đã khiến bọn họ nghĩ bệ hạ có ý định này. Vì thế mà nhắc lại chuyện cũ, chuyện nghị luận trên triều hôm nay chắc hẳn là dân tấu xin bệ hạ nạp người nhà bọn họ vào hậu cung. Mắt Phượng Cơ Việt hơi nhướng lên. Y nói không sai một chữ. Nam tử bình thường 21 đã thề thiếp thành đàn. Trai gái có đủ, Cơ Việt là vua một nước, vậy mà hậu cung không có một ai. Thậm chí vì khi còn nhỏ bị Thái hậu dùng thế lực khống chế nên không dám tin ai. Ngay cả những cung nữ Thái hậu đưa đến để dạy dỗ chuyện phòng the cũng chưa từng chạm tới. Tiếp tục như vậy còn ra thể thống gì? Những năm trước hắn chinh chiến bốn phương mà nay cả sáu nước đều đã quy hàng tần. Chuyện này không thể tiếp tục lơ là được nữa. Công tử Liễm nước Sở là người đầu tiên trong hậu cung Tần Vương. Trước đêm qua ai cũng coi y là trò cười. Vậy mà y lại được Cơ Việt bế vào dưỡng tâm điện, nghỉ lại cả đêm. Mấy lão cáo già tin tức nhanh nhạy, ngài tức khắc trục trịch tâm tư, cảm thấy bệ hạ đã nếm thử mùi vị tình dục. Vậy ngày sau hậu cung chắc chắn sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Bọn họ đều rối rít suy nghĩ làm sao đưa con gái, cháu gái mình vào cung. Cho nên mới có một màn quần thần sân tấu xin tổ chức tuyển tú trên triều đường hôm nay. Cơ Việt không hề hứng thú với mấy chuyện này. Ngày nhỏ, hắn phải trưởng thành trong cảnh bước trên lưỡi dao, đi trên băng mỏng, nên vô cùng chán ghét người lạ đến gần, cũng không muốn yêu đương gì. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đem một đống oanh oanh yến yến vào hậu cung làm mình chướng mắt. Xong, Tần Vương là bạo quân chứ không phải hôn quân. Hắn từng tàn nhẫn tru di diệt tộc vô số nịnh thần. Nhưng trên triều hôm nay đều là rường cột nước nhà. Hắn không thể vì chút chuyện này mà trừng phạt, làm trung thần lạnh lòng. Đó là lý do khi trở về, mặt Cơ Việt lạnh tanh, không cảm xúc như vậy. Mà Vệ Liễm đã đoán đúng tất cả. Vệ Liễm vừa nói xong, trong điện liền trở nên yên lặng. Cơ Việt thản nhiên quan sát thanh niên đang quỳ trước mặt, chậm rãi vòng quanh mấy bước. Vệ Liễm, cô thích người thông minh. Hắn lại nói, nhưng cô không thích người quá thông minh. Nói chuyện với người như vậy rất mệt mỏi. Cô luôn phải đề phòng từng giây từng phút. So ra, cô vẫn thích một mỹ nhân câm hơn. Vệ Liễm không nói gì. Thế ý của Tần Vương vẫn là muốn cắt lưỡi y hả? Cắt lưỡi cả nhà ngươi đó. Có tiền bản công tử cắt cái đầu chó của ngươi bây giờ không? Tên Tần Vương này đúng là không lúc nào không nhảy nhót trên giới hạn giết người của Vệ Liễm. Vệ Liễm đè xuống ý định giết người cuồn cuộn trong lòng. Chuyện này vẫn còn đường cứu vãn. Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Vệ Liễm không hề sợ hãi, nói, một người câm thì không thể làm bia chắn cho bệ hạ. Quân thân ép Tần Vương nạp người vào hậu cung. Nhưng Tần Vương không muốn, hai bên sẽ còn sằng co. Trong ba tội bất hiếu, tội không con nói giỏi là nặng nhất. Hơn nữa, chuyện con nói giỏi của quân vương còn liên quan đến xã tắc. Đây đâu phải là chuyện có thể dễ dàng lừa gạt cho qua. Tần vương không muốn tiếp tục bị chuyện này quấy rầy. Sức nhẫn nại của cơ việc có giới hạn. Không chừng hôm nào đó, sẽ trút giận lên một vị đại thần, khiến vua tôi tách lòng. Đây chắc chắn không phải là cục diện Tần vương muốn thấy. Như vậy, chi bằng giả vờ sủng ái Vệ Liễm, để y đứng ra làm bia ngắm. Đến lúc đó, toàn bộ quần thần nước Tần đều sẽ tức giận mắng Vệ Liễm, lam nhan họa thủy, tính tình đố kỵ, không cho Tần vương nạp thêm người, không nói gì Tần vương nữa. Cách này đúng là sẽ đẩy Vệ Liễm lên đầu sóng ngọn gió, nhưng sinh ai phú quý đều phải tìm trong nguy hiểm. Y là người nước Sở, quan lại nước Tần vốn đã căm hận y, hận thêm nữa thì có sao đâu. Chỉ cần y còn có giá trị lợi dụng đối với Tần vương, y sẽ có thể sống những ngày rất tốt ở nước Tần. Cơ Việc bình tĩnh nhìn y, sự coi thường trong mắt đã rút đi, thay bằng một tia tán thưởng. Tại sao Vệ Bang lại đưa người tới đây? Cơ Việc vô cùng kinh ngạc. Thông minh sáng suốt đến mức này, còn hơn trăm tên thái tử Tiêu. Nếu như tương lai, người nắm quyền nước Sở là ngươi, cô còn có thể coi trọng nước Sở các ngươi. Vệ Tiêu là trữ vương nước Sở, con của Lý Phu Nhân. Tam vương huynh của Vệ Liễm. Vệ Liễm thuận miệng nói. Tâm hắn đã mù, lấy đâu con mắt tinh tường mà nhìn ra Ngọc Quý. Lời này vô cùng kiêu căng tùy tiện, hoàn toàn không phù hợp với biểu hiện ôn hòa hiền lành thường ngày của y. Cơ Việc nghe vậy lại vỗ tay cười to, kéo Vệ Liễm đứng dậy. Vệ Lang đúng là một người kỳ diệu, cô thích người đời đó. Người đang ở chỗ nào? Thôi, cũng không quan trọng, từ ngày hôm nay, người chuyển đến ở Dưỡng Tâm Điện. Cơ Việc ra lệnh, quay về thu dọn đồ đạc đi. Vệ Liễm vinh nhục không hoảng, khom người hành lễ, tạ ơn bệ hạ. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, ra khỏi phòng mới biết trong điện ấm áp nhường nào. Vệ Liễm quấn chặt áo lông trên người, theo cung nhân dẫn đường trở về Thanh Trúc Cát. Thái độ của cung nhân đối với y vô cùng cung kính, so với trước đây có thể nói là khác một trời một vực. Nâng lên đạp dưới cũng chỉ đến vậy mà thôi, nước Sở hay nước Tần đều không khác gì. Tới ngoài Thanh Trúc Cát, Vệ Liễm dặn dò, các ngươi chờ ở đây. Đám cung nhân đáp, vâng. Vệ Liễm đi một mình vào phòng, phát hiện bên trong đã có thay đổi lớn. Trong phòng ấm áp dễ chịu, khắp nơi đều bày trí những thứ tinh xảo quý giá, hộp gấm chất đầy trên bàn, lụa đỏ trải rộng, bên trong toàn vàng bạc châu báu, đều là đồ tốt. Ngoài ra còn có mấy cung nhân lạ mắt, thấy y thì cung kính hành lễ, bái kiến Vệ thị quân. Vệ Liễm bình tĩnh nói, các ngươi lui ra ngoài hết đi, Trường Sinh Trường Thọ ở lại. Đám cung nhân cúi người, nói đưa nhau đi ra. Trong lòng Vệ Liễm hiểu rõ, ngoài miệng vẫn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trường Thọ lập tức tiến lên nghênh đón. Công tử, cuối cùng ngài cũng về rồi. Hôm qua ngài đi đâu vậy? Tại sao cả đêm không về? Nửa đêm hôm qua, người của phủ nội vụ đến, là tổng quản phủ nội vụ tự mình đến đó. Họ đưa lửa than đến cho chúng ta, sửa sang lại hết Thanh Trúc Cát một lượt, còn mang tới rất nhiều đồ tốt. Có thêm cả cung nhân phục vụ nữa, nô chưa từng thấy tổng quản nội vụ cười tươi như vậy đâu. Trường Sinh vẫn im lặng, Vệ Liễm cười khẽ. À, chắc do ta đã lọt vào mắt Tần vương nên mới đến bồi thường suốt đêm đây mà. Cũng vì sợ sau này ta tính sổ, hoặc sợ Tần vương tới chỗ ta cảm thấy khó coi mà trừng phạt bọn họ thôi. Trường Thọ sửng sốt. Công tử! Người vừa nói gì cơ? Tần Phương? Trường Sinh khẽ quát. Công tử thường nói ngươi là đồ ngốc, ngươi còn không tin, ngoại trừ Tần Vương. Còn có ai có thể khiến đám người phủ nội vụ luôn dùng mắt chó coi thường người khác kia, đột nhiên thay đổi thái độ như vậy chứ? Công tử... Hắn trầm lặng mà đau lòng nói. Ngài thật sự được Tần Vương sủng sao? Chưa, chỉ là sau này phải phối hợp với Tần Vương diễn một tuồng kịch thôi. Vệ Liễm cười như gió thoảng mây bay. Thu dọn đống gói đồ đạc đi, ngày tháng tốt đẹp sắp tới rồi. Hết chương 9, chương 10, thử đọc. Đêm đó Vệ Liễm chuyển vào Dưỡng Tâm Điện. Trong quá khứ, đây là vinh quang mà ngay cả vương hậu cũng không có được. Vương hậu sống trong Tiêu Phòng Điện, sẽ được ở cùng quân vương vào ngày mùng 1 và 15. Ngày thường, nếu quân vương muốn sủng hạnh phi thiếp, thông thường sẽ ngồi kiệu đi đến tẩm cung của phi tần đó. Dù có mang phi tần đến Dưỡng Tâm Điện, thì qua giờ tí cũng sẽ cho đưa người về ngay. Những người càng được sủng ái thì càng nhiều khả năng được phép ở lại đến trời sáng. Hầu hạ quân vương thay quần áo vào triều, sau đó vẫn phải lên đường về chỗ của mình. Dưỡng Tâm Điện là chỗ của thiên tử, là nơi rồng nằm, chủ nhân chân chính vĩnh viễn chỉ có một. Nhưng trong dáng vẻ của Vệ Liễm có lẽ sẽ ở lại đây lâu dài, điều này chắc chắn là do bệ hạ ra lệnh. Hiện nay, hậu cung không có vương hậu cũng không có phi tử, không có một ai tranh giành với Vệ Liễm. Trong mắt người khác, Vệ Liễm chính là gặp vận may lớn, được bệ hạ ân sủng, muốn vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Một vị chủ nhân vốn chỉ là con tin ở vương cung nước Tần thấp kém như bùn đất, ai ai cũng có thể giẫm đạp. Khi đã bay lên được cành cao, ắt sẽ có người hâm mộ, có người đố kỵ. Không ít cung nhân ganh ghét nghĩ thầm, gần vua như gần cọp. Vị kia hôm nay còn phong quan đắc ý vào ở, ngày mai không chừng mất đâu mà cút ra ngoài. Người ngoài nghĩ thế nào, Vệ Liễm không biết, mà có biết cũng không thèm để tâm đâu. Trong Dưỡng Tâm Điện rất ấm áp, thức ăn rất phong phú, đệm chăn rất dày, Vệ Liễm rất hài lòng. Còn Tần Vương là gì? Có ăn được không? Cũng chỉ là một cái thang y lợi dụng để bắt lên trời xanh, một công cụ hình người giúp y sống cuộc sống thoải mái mà thôi. Tình yêu của quân vương, ai ngu thì đi mà cầu, Vệ Liễm chẳng thèm. Y là người rất thực tế, từ đầu đến cuối chỉ cầu vinh hoa phú quý, không có hứng thú tới chuyện yêu đương. Về điểm này, Tần Vương cũng giống y, cho nên đôi bên mới ngầm hiểu nhau, tự có được thứ mình muốn, trở thành mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Lúc này, Vệ Liễm đang hầu hạ đối tác dùng bữa. Buổi chiều, Dưỡng Tâm Điện truyền lệnh lên đồ ăn. Chẳng mấy chốc đã có cung nữ bưng từng khay món ngon nói tiếp đi vào, đặt lên bàn gỗ. Bình cát tường như ý, cá mã não sốt chua ngọt, tổ yến bát bảo linh lung, đậu xanh cuốn phỉ thúy. Dù là món ăn bình thường, khi vào cung đình cũng phải đặt những cái tên giác vàng nạm ngọc mới thể hiện được sự cao quý của hoàng gia. Trong mắt cơ việc thì cũng thường thôi, nhưng đối với Vệ Liễm, người đã gặm bánh bao dưa muối liên tục nửa tháng trời, tối hôm qua còn nhịn đói, y muốn lập tức hất Tần Vương ra, tự mình ngồi vào bàn, chén sạch sẽ mâm đồ ăn này. Nhưng không thể. Dựa theo quy củ, Vệ Liễm không chỉ không được dùng bữa, còn phải đứng hầu bên cạnh, gấp thức ăn cho Tần Vương. Cẩu hoàng đế! Vệ Liễm ngoan ngoãn cúi thấp đầu, đứng bên cạnh Tần Vương, cố gắng không để ánh mắt của mình rơi vào bàn cơm nước thịnh soạn này. Canh đặc sánh tươi ngon, còn đang bốc hơi nóng, một bàn thức ăn rực rỡ đủ loại, mùi thơm xông thẳng vào mũi. Nội thị dùng châm bạc thử độc từng món, bên cạnh còn có thái giám ăn thử, đang im lặng chờ lệnh. Vệ Liễm lén liếc mắt, thầm nghĩ thiên hạ này còn vô vàn loại độc mà châm bạc không thử ra. Cũng rất nhiều loại độc có thể lấy mạng người, nhưng không phát tác ngay. Quân vương nào cũng tiếc mạng, nhưng thủ đoạn giết người thì khó lòng phòng bị. Chỉ cần Vệ Liễm muốn, y có đủ khả năng hạ độc ngay dưới mí mắt của bọn họ. Vệ Liễm từng có duyên được một vị cao nhân giúp lòng truyền dạy. Cho y biết y thuật, biết dùng độc, biết võ công, còn có thể bàn binh pháp mưu lược. Luận thi tự ca phú, y không những tinh thông cầm kỳ thi họa, thậm chí còn hiểu sơ thuật kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái. Ngay cả sư phụ y cũng vô cùng ngạc nhiên. y có tư chất hơn người, cả vẻ ngoài lẫn tài năng đều khiến kẻ khác phải thán phục. Vệ Liễm cũng rất hiểu cách lấy lòng người, bồi dưỡng phe cánh. Trước đây, Sở Vương Sợ, Hộ Quốc tướng quân công cao ác chủ mà tiêu diệt cả nhà ông, chính Vệ Liễm đã dùng kế phe sầu thoát xác, lấy một đám tử tù dịch dung thế mạng, cứu cả nhà tướng quân. Khối hộ phù mà Sở Vương thu hồi cũng là giả, khối thật vẫn nằm trong tay Hộ Quốc tướng quân, nghe theo lệnh của Vệ Liễm. Sư phụ là cao nhân, có thể nhìn lén thiên cơ, đã từng tính cho y một quẻ. Khẳng định mệnh cách của y vô cùng cao quý, song trước năm 20 tuổi cần phải giấu tài, nếu không sẽ mất mạng. Mà nay y đã 19, cách 20 chỉ còn một năm. Nhìn một năm nữa thôi, y sẽ lừa lấy thuốc giải rồi thoát khỏi tay Tần Vương. Giả chết rời khỏi nước Tần. Thiên hạ mặc y tự do tự tại, hoặc là dứt khoát làm thịt luôn tên hoàng đế chó má này, tự mình lên làm chủ thiên hạ. Nhưng đau đầu nhất lúc này vẫn là độc trong người y. Cảm giác bị người khống chế không dễ chút nào. Lúc nuốt viên thuốc kia, Vệ Liễm đã lén giấu một ít trong móng tay, muốn tự mình nghiên cứu thuốc giải. Nhưng loại thuốc phương thức dùng để khống chế ám vệ chắc chắn không dễ giải. Vệ Liễm cũng không có chút manh mối nào. Trước mắt, y vẫn phải bình tĩnh chờ thời cơ. Lời tiên đoán mất mạng kia chắc không phải do loại thuốc độc này chứ. Thử độc bằng châm bạc xong, vẫn chưa có hiện tượng khác thường. Vệ Liễm chỉ cần nhìn qua đã biết cơm nước này không có vấn đề gì. Lúc thái giám ăn thử chuẩn bị cầm đũa, Vệ Liễm đột nhiên lên tiếng. Bệ hạ, xin để thần ăn thử cho. Giọng y rất thản nhiên, lại làm kinh ngạc tất cả người trong điện. Có người vội vàng muốn chết như vậy ư? Có ai không biết Tần Vương rất giỏi kéo thù hận? Bệ hạ của bọn họ đứng đầu danh sách ám sát của bãi nước, rất được thích khách ưu ái. Thái giám ăn thử là công việc có độ nguy hiểm cao, luôn phải thay người liên tục, bởi người trước đó đã chết. Đám cung nhân nhìn Vệ Liễm như nhìn kẻ ngốc. Họ còn đang nghĩ một công tử xinh đẹp như vậy, sao còn trẻ mà đầu óc đã kém thông minh như thế? Chỉ có thái giám ăn thử nhìn y như vị cứu tinh. Hay đúng hơn là nhìn người chết thay mình. Cơ việc, ồ, một tiếng. Người có biết ăn thử chính là thử độc không? Vệ Liễm nói, thần biết. Người không sợ chết sao? Được chết vì bệ hạ là may mắn của thần. Lời này Tần Vương tin hay không y không cần biết, dù sao bản thân Vệ Liễm cũng không tin. Cơ việc mỉm cười, thầm nghĩ cô điên mới tin ngươi. Ngươi đang muốn ăn thì có, tưởng cô không thấy ngươi nhìn chằm chằm đĩa cá mã não chua ngọt kia rất lâu rồi sao? Sao cô nỡ để Vệ Lang mạo hiểm? Cơ việc nói, Vệ Lang ngồi xuống đi, cùng dùng bữa với cô. Vệ Liễm ngoài miệng nói, thần không dám, tốc độ ngồi xuống lại rất nhanh. Cũng không nói gì đến thử độc nữa, mục đích của y vốn là được ăn cơm. Nếu không, chờ đến khi hầu hạ Tần Vương dùng bữa xong, y lại phải ăn một đống cơm thừa canh cặn nguội ngắt. Vậy y cực khổ đến dưỡng tâm điện này lãm quái gì? Cơ việc thấy y lưu loát ngồi xuống, trong mắt lóe lên một chút hứng thú, xong thoáng cái đã biến mất. Chỉ có khóe môi không biết đã cong lên từ lúc nào. Trình tự thử độc vẫn không thể lượt bớt. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ ăn thử xong, hoàng hôn phát hiện mạng mình vẫn còn, mới thở phào một cái. Ai mà không tiếc mạng chứ, từ quân vương cho tới nô tỵ đều muốn sống lâu khỏe mạnh. Vệ Liễm cũng vậy, vương tộc nước Sở khi dùng bữa có quy tắc, không ăn quá ba đũa. Bất kể món ăn nào cũng không gấp quá ba lần, không được để lộ yêu thích để đề phòng có kẻ cố ý lợi dụng. Nhưng nước Tần không có quy tắc này, hai người vẫn nhớ còn phải diễn kịch, thông qua miệng cung nhân để truyền tới tai các đại thần. Bọn họ ngồi chung một bàn, lời nói của Tần Vương vô cùng cưng chiều, thỉnh thoảng gấp cho y một miếng cá mã não chua ngọt. Vệ Lang gầy quá, phải ăn nhiều cá để bồi bổ thân thể. Vệ Liễm cũng gấp một miếng sủi cảo tôm nõn vào chén Tần Vương, dịu dàng nói, bệ hạ cũng dùng thêm đi ạ. Hết thải cảnh tượng đều được cung nhân hầu hạ trong dưỡng tâm điện thu vào tầm mắt. Truyền ra bên ngoài chính là công tử Liễm vô cùng được sủng ái. Y chỉ còn kém yêu phi một bước là ngồi lên đùi Tần Vương, dùng miệng đút thức ăn vào miệng hắn nữa thôi. Nhưng Vệ Liễm tự thấy bản thân còn chưa tới được trình độ đó. Y và Tần Vương chỉ là diễn thôi. Thoạt nhìn gắp đồ ăn cho nhau vô cùng ân ái. Trên thực tế đũa ăn và đũa gắp là hai đôi khác nhau. Bọn họ đều ghét bỏ nước miếng của người kia. Vệ Liễm cũng không dám gắp lung tung vào chén Tần Vương, tránh xui xẻo gắp phải cái gì hắn không thích. Châu Thúy không lừa y. Tần Vương cán ăn đến mức khiến người khác giận sôi máu. Nào chứ không ăn hành gừng tỏi, mà chua cay mặn đắng, đồ mặn nhiều mỡ, canh xua nhạt nhẽo, hắn đều không chạm tới. Chỉ cần nêm nếm đậm nhạt một chút, có chết hắn cũng không cho vào miệng. May mắn hắn là Tần Vương, nếu là dân chúng bình thường thì đã chết đói từ lâu rồi. Khẩu vị của Tần Vương rất kỳ lạ, trừ sủi cảo tôm nõn, hắn còn thích ăn bánh ngọt, nhất là cái loại bánh mềm ngọt ngấy. Nặng thành hình thỏ trắng nhỏ xinh. Ai ngờ một bạo quân nổi tiếng vui giận thất thường lại là một thanh niên chỉ cần được ăn bánh ngọt là vui vẻ vậy chứ. Cơ việc ăn một bữa thỏa mãn, Vệ Liễm nhìn hắn, mặt không có biểu cảm gì. Từ xưa tới nay, hễ là kẻ bị đội cái mũ bạo quân, có ai mà không xa hoa dâm dật, ao rượu rừng thịt, thậm chí mấy lời đồn linh tinh ăn thịt sống của người cũng có. Còn cái vị này hả, càng vô lý hơn. Không chỉ thích ăn bánh ngọt, còn phải ăn bánh ngọt đáng yêu. Đúng là mất mặt giới bạo quân quá mà. Hết chương 10. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.